Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, đánh chết chưa ảnh long. Lại là thế giới của ta. Lý Huyền Dạ triệt để trợn tròn mắt. Người cạm bẫy này Bảo Dương cũng thật là trò gian đa dạng a. Chân nhân bản thế giới của ta sinh tồn hình thức đều tới. Này còn chưa tính, tại sao thật người đến vẫn là khắp thế giới Mosaic đây? Quả thực mắt mù a. Lý Huyền Dạ đưa tay ra vừa nhìn. Đúng như dự đoán, chính mình cũng biến thành Mosaic nhân vật. Cánh tay là hai cái khoai tây chiên như thế đồ vật. Liên thủ trưởng đều không có. Thân thể toàn bộ đều là từ quy tắc hình lập phương tạo thành. Trên người hỗn nguyên nhất khí giáp đều biến thành Mosaic hình dạng. Cũng thật là trung thực vâng theo giả thiết a. Thế giới của ta cái này game hộp cát Lý Huyền Dạ là chơi qua. Tuy rằng không tinh thông, nhưng đại thể trên game quy trình hiểu rõ. Bản thân cái này là một cái kiến tạo loại giải trí game. Nhưng cố sự cũng tồn tại một cái đầu mối chính. Cái kia chính là tìm kiếm cứ điểm. Tiến vào chưa ảnh nơi. Đánh chết thứ nhất boss chưa ảnh long. Tuy rằng phía sau phiên bản còn có cái khác boss. Bất quá lần này nhiệm vụ tập luyện chỉ yêu cầu đánh chết chưa ảnh long. Cái kia vẫn tương đối dễ dàng nha. Ngay ở Lý Huyền Dạ hồi ức game lưu trình thời điểm. Một vòng hình vuông mặt trăng đã xuất hiện ở trên trời. Hình lập phương mặt trời sắp rơi vào mặt biển. Lý Huyền Dạ biết nhất định phải dành thời gian hành động. Trời tối sau khi sẽ có cương thi quái vật xuất hiện. Hắn hiện tại nhưng mà cái gì trang bị đều không có mới bắt đầu trạng thái. Không kiến thiết chỗ che chở chế tạo vũ khí. Buổi chiều đầu tiên phỏng chừng đều không chịu đựng được. Nếu muốn giàu, trước tiên tuốt cây. Lý Huyền Dạ chạy đi nỗ lực, quay về một viên cây phong cây điên cuồng tuốt lên. 2 giây sau liền tuốt rơi xuống một khối nguyên mộc. Nhưng mà đại thụ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Huyền không đứng lặng, chơi game thời điểm Lý Huyền Dạ liền rất muốn đậu đen rau muống điểm này. Hiện tại tự mình trải qua, thì càng là bó tay rồi. Dành thời gian tuốt mấy khối gỗ, Lý Huyền Dạ lập tức kiến tạo một cái công cụ đài. Tạo một cái mộc lưỡi búa cùng mộc bản thảo, tăng nhanh hiệu suất chặt, thuận tiện còn đào mấy khối lộ thiên tảng đá. Sắc trời rất sắp hoàn toàn đen kịt lại. Xa xa đã truyền đến cương thi tiếng kêu rên cùng khô lâu xạ thủ then chốt ma sát tiếng vang. Lý Huyền Dạ cũng không đoái hoài tới tạo phòng ốc, trực tiếp trên đất đào cái hố, lại đem cửa động lấp bên trên, đem lòng đất cho rằng cái thứ nhất nhà. Hắn trước tiên đào ra một mảnh không lớn không nhỏ không gian. Làm ra một cái lò lửa. Đốt nguyên mộc làm cái cây đuốc xuyên vào. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng đào tảng đá. Đào than mỏ. Trước hừng đông sáng đã tồn đầy mấy tổ tảng đá. Còn có một tổ cục than đá. Đốt 12 cái khối thép. Chế ra quốc sắt cùng thiết kiếm. Bước đầu tiến vào thời đại đồ sắt. Game sơ kỳ là khá là vô vị vô vị. Ngoại trừ đào mỏ tạo nhà cũng không có gì để làm sự tình. Nhưng lần này Lý Huyền Dạ đến đây cũng không phải là vì giải trí. Hắn phải nhanh một chút thăng cấp tích góp kinh nghiệm làm trang bị. Vì là khiêu chiến boss làm chuẩn bị. Lý Huyền Dạ nhớ tới sinh tồn hình thức nhanh nhất qua cửa ghi chép thật giống chỉ cần 10 mấy phút. Nhưng này đối với vận khí yêu cầu quá hà khắc. Lý Huyền Dạ cũng không hy vọng xa vời. Hắn muốn làm chính là ổn bên trong cầu thắng. Dù sao game chết rồi có thể phục sinh làm lại. Nếu là hắn treo, là sẽ bị hệ thống triệt để xóa bỏ. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ đem phụ cận châu hoang toàn bộ giết. Tích trữ hơn 30 nhanh bò bít tết cùng thuộc ra. Bò bít tết ăn có thể khôi phục khí huyết cùng độ đói. Thuộc ra cùng cam giá muốn dùng để chế thư tịch. Tăng lên phụ ma đài phẩm chất. Ngày thứ ba. Lý Huyền Dạ bắt đầu thâm nhập dưới đất đào mỏ. Trong lúc tao ngộ không ít cương thi cùng khô lâu xạ thủ. Lý Huyền Dạ dựa vào phong tao tẩu vị cùng thiết kiếm vũ khí. Thu hoạch được một làn sóng kinh nghiệm. Còn bạo không ít thịt thối. Xương bổng cùng mũi tên. Ngày thứ tư, Lý Huyền Dạ tập hợp một bộ đầy đủ bằng sắt trang bị. Cũng đào móc đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Còn kém chút bị dung nham thiêu chết. Ngày thứ năm, Rốt cục đào được mấy khối kim cương. Làm ra kim cương hảo. Bắt đầu đào đá vỏ chai. Ngày thứ 6. Phụ ma đài chế tác thành công. Lý Huyền Dạ đem thân lên trang bị cùng vũ khí đều phụ ma một lần. Liên tục trải qua mấy ngày. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có nghỉ ngơi quá một phút. Thời khắc đều nằm ở độ cao tinh thần căng thẳng trạng thái. Cuối cùng là thu được đầy đủ sức chiến đấu. Góp nhặt một đống đồ ăn cùng mũi tên sau khi. Lý Huyền Dạ bắt đầu viễn chinh. Tìm kiếm chư ảnh còn nhỏ đen. Đánh chết tiểu hắc có thể thu được chư ảnh chi nhãn. Muốn tập hợp nhất định chư ảnh chi nhãn sau mới có thể tìm được cứ điểm. Tiến vào chư ảnh nơi. Váng đầu chuyển hướng chạy 2 ngày. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như thu tập được đầy đủ chư ảnh chi nhãn. Tùy Tùng chỉ dẫn trước đi tìm cứ điểm. Ngày thứ 10, Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như tìm tới cứ điểm. Mở ra chư ảnh môn. Kiểm tra trang bị. Bảo đảm không có sơ hở nào về sau. Lý Huyền Dạ rốt cục bước vào cuối cùng chiến trường. Đen kịt phù không đảo tự bên trên. Từng tòa đá vỏ chai tạo thành tháp cao đứng vững. Một con ngựa màu đen mosaic cự long ở trên bầu trời qua lại xoay quanh. Cả vùng không gian đều tỏa ra quỷ dị khiếp người bầu không khí. Vô số tiểu hắc thuấn di mà đến. Phải đem Lý Huyền Dạ vây quanh. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 phát huy chính mình phong tao tẩu vị. Một bên tránh né tiểu hắc đuổi bắt. Một bên giơ lên cao cung tên. Bắn đi tháp cao bên trên chư ảnh thủy tinh. Chư ảnh long gặp dựa vào chư ảnh thủy tinh không ngừng hồi phục HP. Đánh chết chư ảnh long trước muốn trước diệt trừ những này thủy tinh. Cũng may độ khó không cao. Chỉ cần cung tên nhắm vào xạ kích. Liền có thể dễ dàng bắn nổ. Rốt cục làm xong thủy tinh. Lý Huyền Dạ bắt đầu bắn giết chư ảnh long. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Lý Huyền Dạ đánh lên hoàn toàn tinh thần. Nơi mấu chốt nhất chính là ở ngàn vạn không thể bị chư ảnh long đánh trúng. Thương tổn của nó giá trị quá cao. Chỉ mặc một thân sát trang Lý Huyền Dạ. Căn bản gánh không được mấy lần công kích. Có điều Lý Huyền Dạ thiên phú chiến đấu phi thường không tầm thường. Chỉ phải gìn giữ cẩn thận một chút. Rất khó bị chư ảnh long công kích được. Nửa ngày về sau. Theo giữa bầu trời bùng nổ ra một mảnh sán lạn tử quang. Chư ảnh long HP thấy đáy trực tiếp tự bạo mà chết. Hóa thành một cái cửa teleport cùng một đống EXP rớt xuống. Lý Huyền Dạ ăn đi kinh nghiệm. Không chút do dự nhảy vào cửa teleport bên trong. Thân thể của hắn ở xuyên qua cửa teleport về sau. Trong nháy mắt liền từ một đống mosaic khôi phục thành nguyên bản diện mạo. Trực tiếp rơi rụng ở sung sướng trên đảo. Cùng lúc đó, bên tai cũng truyền tới thí luyện thành công hệ thống thông báo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện. Thí luyện tổng hợp đánh giá C. Phía dưới tuyên bố khen thưởng. CMN, này đều chỉ có thể bắt được cấp C đánh giá. Chẳng lẽ muốn lão tử tay không tuốt chết chưa ảnh long mới có cấp A đánh giá. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, hệ thống đại gia không trêu chọc nổi. Keng, chúc mừng ký chủ thông qua sinh tồn thử thách. Khen thưởng võ thánh thẻ thăng cấp X1. Nhân khí nhân vật thẻ triệu hoán X1 phiền muộn. So với lần trước khen thưởng, lần này quả thực quá keo kiệt a. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 2. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, trực tiếp dùng mất rồi thẻ thăng cấp. Lý Huyền Dạ tiến vào tư nhân không gian, đem thẻ triệu hoán cũng cùng nhau dùng mất rồi. Trong phút chốc, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt là một tên thân mặc đồ trắng gò bó phục. Có một con màu bích lục tóc dài xõa vai, hai con mắt màu vàng óng, nhu nhược bên trong mang theo cao lãnh nữ vương phạm thần thái. Tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt ủng có vô cùng ma dê, MG, nhôm, Lý Huyền Dạ một chút liền nhận ra thân phận của nàng. Ma nữ CC, ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.